Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 834, chương 32, năm giết. Hơi làm cảm thụ, Thường Uy trong lòng xoay một cái, lại tự tiến lên, thăm dò đi ra một bước, liền lại bị cái kia người kim thức tỉnh, một kiếm cho đập trở về. Bất luận Thường Uy làm thế nào chuẩn bị, đều sẽ không có bất kỳ thay đổi. Như vậy ba phiên, Thường Uy lại phụ cận, chạm đến nửa bước, chờ cái kia người kim thức tỉnh, liền lui về, không đợi lại nhắm mắt lại, liền lớn tiếng hỏi, người vương ở đâu? Người kim con mắt chậm rãi nhắm lại, miệng phun ngôn ngữ nửa câu, người vương triệu tập. Thường Uy liền lại tiến vào nửa bước, người kim mở mắt, lui nữa, hỏi lại, người vương triệu tập cái gì? Triệu tập con dân phó. Phó cái gì? Thường Uy trở lại, người kim rồi lại lặp lại, người vương triệu tập con dân, luôn mãi thăm dò, ngừng ở đây nói. Thường Uy chuyển đổi tư tưởng, thay cái vấn đề, tiến bộ, lùi bước, hỏi, ta muốn yết kiến người vương. Đưa ra nhân vương pháp ấn, nhân vương pháp ấn. Thường Uy lại thăm dò hỏi, nơi nào có nhân vương pháp ấn? Người vương. Thường Uy không nói gì. Thiệu Lệ Văn lúc này bỗng nhiên mở miệng, này rất nhiều trong cung điện, hoặc có nào đó văn thần võ tướng nhân vương pháp ấn. Thường Uy vừa nghe, liền biết mình chui ngõ, nhất thời trong lòng rộng rãi không ít, nhân tiện nói, vậy ngươi ở lại chỗ này, ta đi tìm một tìm. Xoay người phải đi, lại nói, nơi đây có người kim trấn thủ, như có tình hình, làm mượn người kim lực lượng. Biết, Thường Uy liền tự đi chỗ đó vô biên cung điện tìm nhân vương. Pháp ấn, chỉ phán có nào đó tiên tần văn võ quan to để lại một khối pháp ấn. Bằng không có này người kim trấn thủ, muốn tiến vào người vương túc xử quyết nhưng mà không thể làm đến. Hàm Dương Thánh Thành, lớn nhất ý nghĩa trọng yếu địa phương, không thể nghi ngờ là Tần Cung, sau đó là Cung A Phòng. Nếu như Cung A Phòng bên trong không tìm được nhân vương pháp ấn, Thường Uy còn muốn đi Tần Cung, cũng không biết muốn bao nhiêu thời gian mới có kết quả. Thiệu Lệ Văn thấy Thường Uy rời đi, liền tự mình ở chỗ này xoay chuyển xoay một cái, trở lại người kim trước mặt. Nhớ tới trước Thường Uy đối với người kim thăm dò, nàng càng cũng nảy sinh ý nghĩ bất chợt muốn hôn thân thí phát. Quả nhiên như Thường Uy bình thường, bị một kiếm đập về, nhưng Thiệu Lệ Văn đạo hạnh nông cạn, nơi nào nhìn ra được bên trong ảo diệu, chỉ là mộng bên trong hồ đồ, không biết nguyên cớ, không có hỗn nguyên kim tiên cảnh giới. Căn bản không cảm giác được người kim giơ kiếm vỗ một cái bên trong ẩn chứa ảo diệu. Tẻ nhạt bên dưới, Thiệu Lệ Văn không thể làm gì khác hơn là tại chỗ ngồi xuống. Nhắm mắt tu hành, lấy giết thời gian, cũng không biết trải qua bao lâu. Chợt nghe tiếng bước chân truyền đến, Thiệu Lệ Văn mở mắt ra, chính thấy Thường Uy cất bước đi tới, không khỏi lộ ra vẻ tươi cười. Tìm tới nhân vương pháp ấn sao? Thường Uy lắc lắc đầu. Tìm không gặp, vậy làm sao bây giờ? Thiệu Lệ Văn nói, Thánh Thành tình trạng quỷ quyệt, muốn thăm dò sở bên trong đến cùng chính là cái gì? E sợ chỉ người vương nơi mới có manh mối. Thường Uy gật gật đầu. Tóm lại vẫn phải là thử xem. Nói, hai ta một đạo đi thử này người kim. Hay là chỉ ngăn cản một cái, buông tha một cái. Thiệu Lệ Văn vừa nghe, cảm thấy có thể thử một lần, liền cùng Thường Uy sóng vai cũng bộ, hướng về người kim bên người bệ giai đi đến. Cái kia người kim đột nhiên mở mắt ra, trong mắt quang khí bắn mạnh, tặc tử sao dám tự tiện xông vào người vương trọng địa. Chết, một kiếm đánh xuống. Thiệu Lệ Văn tâm tư còn chưa tới cùng chuyển động, liền đã mịt mờ mênh mông, không biết nguyên cớ. Thường Uy ở đem Cung A Phòng xoay chuyển mấy lần, không có tìm được bất kỳ cùng nhân vương pháp ấn có liên quan hoặc tương tự đồ vật, liền chỉ được hướng về Tần Cung đi. Cân nhắc Thiệu Lệ Văn ở người kim bên người, nói chung vô sự, liền hơi yên tâm, thẳng rơi xuống Ly Sơn, thông qua quân doanh bên khi đến truyền tống trận, đi tới Tần Cung phụ cận, cũng tiến vào Tần Cung. Ở Tần Cung trong chính điện, người vương chính thức làm công vị trí án trên đài, thường uy rốt cuộc tìm được một khối pháp ấn, lúc này liền biết, chính là cái kia nhân vương pháp ấn. Đang muốn lấy pháp ấn, liền thì lại trong lòng kinh sợ, bỗng nhiên ngẩng đầu, ánh mắt xuyên qua chính điện cửa lớn, hướng về Ly Sơn phương hướng nhìn tới. Lệ Văn, hắn tâm trạng chìm xuống, đã biết không ổn, liền tham trưởng đi bắt pháp ấn, nhưng cái kia pháp ấn hết sức trầm trọng, lấy thường uy hỗn nguyên kim tiên thể phách, đừng nói to bằng lòng bàn tay một khối lệnh bài trạng pháp ấn, chính là bách 80 cái vũ trụ cũng nắm lên đến làm đạn châu đạn chơi. Có thể này pháp ấn nhưng như vậy trầm trọng, nắm lấy pháp ấn trong nháy mắt, thường uy liền cảm thấy cả người thân thể chìm xuống, chỉ cảm thấy đại đạo bên dưới vô lượng hỗn độn vô tận mấy trong vũ trụ, tất cả sinh linh nặng toàn đè ở trên người, chỉ ép hắn suýt nữa không thở nổi. Pháp ấn thả ra hào quang, bỗng nhiên nhẹ đi, chỉ trước trầm trọng, thật giống mộng ảo. Thường uy đột nhiên hít một hơi, cầm lấy pháp ấn, ám đạo nhân đạo nặng khó có thể đánh giá, liền thu hồi tấm bảng này, cấp tốc hướng về Tần Cung ở ngoài mà đi. Nhưng vừa mới ra đại điện, còn chưa đi dưới trước điện bậc thang, chếch bên trong liền mấy cái bóng đập tới. Thường uy trong lòng lúc này đã không cảm thấy bất ngờ, Thiệu Lệ Văn quá nửa là xảy ra vấn đề rồi. Vậy thì giải thích một vấn đề, chỗ này nhân đạo thánh thành tuyệt không chỉ hắn cha mẹ chồng hai cái, tất nhiên còn có người khác chờ ta lấy nhân vương pháp ấn sao? Thường uy đã cực kỳ lâu không có lộ ra như vậy nụ cười gằn. Tại đây nhân đạo trấn áp bên trong tòa thánh thành, không thể vận dụng pháp lực thần thông, nhưng đại la bên dưới, thường uy không cho là chính mình so với cái nào kém. Cũng chỉ ánh chớp một phần ngàn tỷ cái trong nháy mắt. Một hồi mấy không một tiếng động giết chóc phát sinh ở Tần Cung bên ngoài chính điện trên bậc thang. Ra tay có 5 cái, tốc độ vừa nhanh, càng không kém hơn thường uy. Giải thích cũng có hỗn nguyên kim tiên thể phách, sức mạnh ngưng tụ cực điểm, chiến pháp dị thường tuyệt vời. Trong lúc phất tay, không hề khói lửa, không có sát cơ, sóng lớn không thịnh hành, 5 người phảng phất một thể, 4 phương 8 hướng hợp kích chi, như thiên la địa võng, tuy thưa không lọt, chỉ thấy thường uy thân thể co rụt lại. Trong nháy mắt huyễn ra vô số nhỏ bé cái bóng, chớp mắt một phần ngàn tỷ thời gian trong, thường uy thân thể biến hóa 365 ức thứ. 5 người hợp kích trong nháy mắt bị phá, không hề đánh trúng thường uy một hồi, nhưng thường uy trở tay đánh mạnh, chỉ bắt lấy một cái, miễn cưỡng đem đầu cho vặn xuống. Người đạo ngã ở Nguyên Hoàng Đại Đạo Quân dưới trướng nghe đạo, là phí công nghe một hồi sao? Thường uy phóng sinh thét dài, vỗ tay chấn động, đem cái kia nhổ đầu cột sống cho rung ra đến, làm một cây kiếm sứ. Chỉ một đâm, liền như vậy một hồi, huyền diệu tự dưng, liền đem bên cạnh kéo tới một cái miễn cưỡng đâm bảo chán. Liền đem thi thể này đẩy một cái, ngăn trở trước mặt hai cái, xoay tròn quay người lại. Kiên quyết sau lưng một trường cắt tới cái này ôm vào trong ngực. Khách khách khách, hai tay hợp lại, vô số bắp thịt, vô số tế bào, từng cái dường như ngang qua hỗn độn dây treo cổ. Đem người này xoắn thành hai đoạn, như vậy hung tàn, thật là thường uy từ tu hành tới nay, bén nhọn nhất một hồi, nhắc tới cũng là vui sướng. Tự học thành pháp lực, luyện thành thần thông, này giơ tay nhấc chân, hoặc là kinh thiên động địa, hoặc là nhẹ như mây gió, chỉ có này gần người chém giết máu me đầm đìa sự. Sớm là không còn, hiện tại lại cảm nhận được, còn lại hai cái, làm sao lại có thêm năng lực, nhưng là phải đi, bị thường uy từng cái trục trên, sống sờ sờ từng cái đánh chết trước mặt, giết chết này năm cái, thường uy mới có lòng thanh thản đến quan sát, nhìn như cắt rau gọt dưa, kỳ thực mặc dù là thường uy, cũng này thỏ lên quát lạc giao chiến bên trong, cũng là căng thẳng cực điểm. Những khác huyền diệu không đi nói, chỉ nói riêng tốc độ xuất thủ, phản ứng nhạy bén, đều là hỗn nguyên kim tiên cấp thể phách cường độ không thể nghi ngờ. Cùng thường uy nằm ở đồng nhất cấp độ, đương nhiên, chênh lệch là có, nhưng nếu thường uy ăn mấy đòn, sợ cũng là không dễ chịu, không cẩn thận bị mấy cái vây giết ở đây cũng rất có khả năng. Hiện tại đánh giá, nhìn kỹ. Thường uy vẻ mặt đột nhiên biến, thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.